Ma thần thiên quân, chương 219, tuyệt thế hung địa, góc truyện audio.com. Ma thể sau một hồi trào phúng nhìn nhị thánh hậu thì mới để ý hoàn cảnh xung quanh. Nơi này là một cái sơn cốc nhưng có gì đó không đúng. Nhị thánh hậu là càng giống như bị thứ gì đó cầm cố ở đây. Tuy rằng không đến mức bị vậy không thể cử động thế nhưng cũng chỉ di chuyển trong một vùng nhất định. Rất quái dị. Lại kiểm tra một chút bản đồ mà bản thể trước đó đưa hắn. Nơi này giống như chỉ là một vùng đấy hoang vu bình thường. Có thể nói chưa từng có chuyện gì đặc biệt, hư thiên bí cảnh bản dân di vào cũng chưa từng có chuyện gì. Có chuyện gì đây, ha, nhị thánh hậu thấy ma thể cũng không tiếp tục hướng mình đi đến. Có lẽ đã nhìn ra cái gì đó. Vũ Thiên Quân ngươi cho dù là đi vào nơi này bí cảnh này cũng không thoát được thánh tộc ta bàn tay. Thánh Hoàn chắc chắn sẽ sớm tìm đến ngươi. Nhị Thánh Hậu lạnh lùng nói. Nàng đương nhiên còn không biết nơi này là hư thiên bí cảnh a hát. Ồ, nghĩ muốn kích ta. Chấm, ma thể cười nhạt, mặt khác ngươi biết vì sao ngươi chỉ có thánh tổ bước thứ nhất. Còn ta đã đến thánh tổ bước thứ bảy rồi. Hắc hắc, nếu không phải ta không tìm thấy thánh tộc ngươi thành viên thì ta đảm bảo trước đi ra hư thiên bí cảnh này ta chém sạch các ngươi. Ha, còn có mấy tên dị tộc ngu ngốc kia nữa. Hư thiên bí cảnh, nhị thánh hậu nghi hoặc hỏi. Không nói cho ngươi, ma thể cười lạnh, đối đầu địch nhân đương nhiên không cần nói nhiều. Hắc hắc, lấy ngươi thánh tổ bước thứ nhất lúc này có thể khu dụng cái kia đài sen. Hắn lạnh lùng nói. Một dạng liền muốn động thủ, ngươi có thể thử, nhị thánh hậu lạnh lùng trả lời. Kẻ thủ gặp nhau đặc biệt đỏ mắt a hát, suy, ma thể thấy thế suy cười nói. Nơi này sớm muộn cũng vây chết ngươi, ta xuất thủ cũng không có chuyện, ngược lại là giúp ngươi đi, để ngươi chết từ từ cũng không tệ. Nói xong liền quay đầu rời đi, chỗ này hắn nhìn không thấu, lại như có như không hung sát chi khí. Thái cổ thời đại hắn đương nhiên vẫn là kiêng kỵ vô cùng. Nếu không hắn lập tức liền chém giết nhị thánh hậu rồi. Ngươi có thể nhìn ra nơi này đặc thù, nhị thánh hậu kinh nghi nói. Nàng cho đến lúc này còn không biết nơi này là có chuyện gì. Sau khi không may lạc vào chỗ này thì giống như có bức tường cổ quái vô hình cản nàng rời đi. Chỉ là trả lời nàng lại là đại địa dung truyền, kinh khủng uy áp hàng lâm. Một loại tử vong chết chóc cảm giác lan tràn. Tiểu tử, nếu đã đến thì lưu lại đi. Một cái bóng mờ cự chảo hình như long chảo màu xám mang theo hôi thối nồng nặc mùi vị vươn lên chụp về phía ma thể đang rời đi. Một giọng nói khàn khàn trầm đục vang lên. Giọng nói tang thương không biết từ thời đại nào truyền đến. Thương cổ tang tóc, hả, ma thể con ngươi co rút. Hắn còn chưa đi vào trong cốc nên khi quay người rời đi thì đã ở bên ngoài cốc rồi. Bóng chảo to lớn kia như vượt qua hư không lập tức liền chụp lên đầu hắn. Một chút kinh hãi lóe lên, hắn tay trái nắm lại, hủy diệt lực lượng cùng với thánh tổ bước thứ bảy tu vi dồn vào một chiêu này đấm về phía cự chảo. Ầm, ma thể quyền cùng cự chảo bóng mờ giao kích một tiếng nổ vang trầm đục. Hắn lập tức bị đẩy lùi hơn ba trượng mới dừng lại nhưng lập tức xoay người muốn rời đi. Có cổ quái, lưu lại, giọng nói kia gầm lên. Một đạo như máu đỏ ánh đao chém về phía ma thể tốc độ càng thêm kinh tâm động phách. Ma thể vừa mới quay đầu muốn bỏ chạy thì ánh đao đã đến sau lưng hắn. Tiền bối, ngươi dù sao cũng là cao nhân. Vì sao phải ra tay đánh lén? Ma thể kinh hãi gầm lên. Ánh đao này thậm chí mang theo hủy diệt mùi vị, kinh khủng tuyệt luân, không dám chậm trễ hắn tay trái hủy diệt lực lượng, tay phải sinh mệnh lực lượng bùng lên cũng không dám quay đầu mà đồng thời vỗ về phía sau. Ồ, giọng nói kia vang lên có chút kinh ngạc, ma thể đồng thời vận dụng hai loại thế cấp lực lượng hắn nhận ra. Ầm, bành, hai tay ma thể hợp lại thì một tiếng nổ lớn cũng vang lên. Ánh đao đã chém lên tay hắn, a hát, sau đó chính là ma thể giọng hét đau đớn. Hai tay hắn một chiêu này đã gần như phế tách sang hai bên. Lưng cũng bị ánh đao chém một đường ghê người kéo dài từ bả vai xuống hông. máu tươi tuôn ra như suối, đồng thời thân hình cũng bị đánh bay hơn 10 trượng hình thành một vệt máu dài. Nhìn vô cùng ghê người. Ha, gần nơi hỗn mang lãnh địa bản thể đang làm thịt không biết hung thú thì đột nhiên ngẩng đầu nhìn phương xa. Hắn đã cảm nhận được ma thể gặp bí ẩn công kích. Hắn quay đầu lại nhìn Cường đang nhìn xung quanh, sau đó lại nhìn xuống hồ lẩm bẩm gì đó. Để ta đi xem, thân thể sau mấy ngày đã khôi phục trạng thái đỉnh phong nói. Hừm, ngươi nên mang theo thời không thế giới. Bản thể đồng ý rồi ném ra thời không thế giới. Thân thể lập tức được thời không thế giới mang đi. Tốc độ nhanh vô cùng đã biến mất. Hắn cần nhanh nhất chạy đến chỗ ma thể. Dù sao lúc này thì trong tam thể thần thể mới là cường đại nhất. Ha, thần thể vừa mới rời đi thì Cường đang đánh giá xung quanh bỗng nhiên quay đầu nghi hoặc nhìn bản thể. Một hành động nhỏ này làm cho Vũ Thiên Quân kinh dị. Tên kia là quái vật từ đâu chui ra? Cường chỉ nghi hoặc một chút rồi lại ngồi xuống chọc chọc vào nước hồ. Hắn giống như nhìn thấy trò chơi gì đó thú vị, đang nhếch mép cười cười. Quay lại với sơn cốc bên ngoài, ma thể chúng một trọng chiêu đã trọng thương nôn ra máu. Nhị thánh hậu đang đứng sau lưng hắn, cho dù rất xa cũng có thể thấy hắn thân thể đang run run. Lưng như muốn tách ra, trên đó khí tức kinh khủng không ngừng muốn phá hủy cơ thể hắn. Còn may hắn sinh mệnh lực lượng kinh khủng đã khép lại thương thế một chút. Máu tươi ngừng chảy. Da thịt nhúc nhích, chỉ là hủy diệt lực lượng vẫn còn đó. Nếu không triệt để lau đi, hắn thương thế sau lưng chắc chắn không thể lành. Nhị thánh hậu kinh hãi. Vũ Thiên Quân chiến lực vượt xa nàng có thể dự liệu. Nàng hôm nay nếu không phải có nơi này quỷ dị vây lại thì cho dù có Tử Liên Đài bán bộ hỗn động khí cũng chắc chắn chết trong tay hắn. Lại còn cái kia bí ẩn đang cùng Vũ Thiên Quân đánh nhau. Thậm chí đang áp chế hắn, chỉ sợ chính là hư vô cảnh đại năng rồi. Nơi này hư thiên bí cảnh rút cục là có chuyện gì? Nàng đã bị truyền đến nơi nào rồi? Đồng thời nắm giữ hai loại lực lượng tối thượng đạt đến thế chi cảnh. Nhân tộc lại ra một cái yêu quái như vậy. Giọng nói ồm ồm vang lên như có nghi hoặc, cự trảo bóng mờ lại ầm ầm vươn ra khỏi mặt đất sơn cốc chụp về phía ma thể. Ha ha, rất tốt, ngươi tại sao lại muốn lưu lại ta? Ta với ngươi không thù không oán. Ma thể quay đầu lạnh lùng nói. Tên kia hình như có gì đó cản lại nên không thể đi ra sơn cốc. Chỉ có thể từ xa công kích, nhưng cho dù như vậy cũng đủ ma thể khốn đốn rồi. Không dám chậm trễ, sinh mệnh lực lượng cùng hủy diệt lực lượng lại tràn ra. Hai tay hợp lại đánh về cự trảo bóng mờ. Ầm, ầm. Ma thể cản một chiều này thì bất chợt đại địa chấn động sụp xuống. Hắn bị cự trả nhấn xuống lập tức bị cuốn vào trong đất đá. Nhị thánh hậu đang trong sơn cốc đương nhiên cũng không tránh khỏi kết cục. Lấy sơn cốc làm trung tâm, phạm vi 300 dặm xung quanh lập tức sụp xuống. Ầm ầm rung động, ngoan ngoãn đến đưa thân thể cho ta đi. Ha ha, giọng cười ồm ồm vang lên. Hừ, ma thể hừ lạnh. Bí ẩn cường giả không biết đến cấp độ nào nhưng công kích đáng sợ. Ban nãy ánh đao lại càng kinh khủng. Chính nó là điều chủ yếu làm hắn yếu đi. Thương thế phía trên hủy diệt chi lực kinh khủng vẫn chưa hề có dấu hiệu giảm. Vẫn đang ngăn cản hắn sinh mệnh lực lượng tự chữa lành. Đáng sợ vô cùng, muốn vây chết ta, không dễ như vậy, cảm nhận như muốn rơi xuống sâu vô cùng. Đất đá liên tục rơi xuống đánh lên người hắn, chỉ có thể liên tục tránh đi. Tên kia kỳ lạ không tiếp tục công kích. Ầm, ma thể vung quyền đánh bay một khối đá đang rơi về phía mình. Bất chợt một cự trảo bóng mờ từ dưới chụp về phía ma thể như muốn kéo hắn xuống phía dưới. Ma thiên quyền, không kịp phản ứng, ma thể tay trái chỉ có thể vung quyền đối kháng. Hủy diệt chi lực lập tức đánh ra. Hả, chỉ là làm ma thể kinh hãi đó là hắn tất cả lực lượng. Biến mất, giống hệt như trước đó khi đi vào hư thiên bi cảnh này. Lực lượng bị giam cầm biến mất, hắn chỉ có thể dùng nhục thân lực lượng. Chỉ là nhục thân lực lượng giống như không có tác dụng với cự trảo bóng mờ. Ngươi có thể vùng vẫy sao? giọng cười trào phúng từ phía dưới vang lên. Cự trảo bóng mờ đã nắm lấy ma thể kéo hắn xuống phái dưới. Bên dưới khí tức càng thêm kinh khủng, hung sát chi khí như thực chất hóa thành từng đạo âm phong đen kịt quỷ dị. Hung sát chi địa, nơi này táng thân vị nào đại năng? Ma thể vung vẫy không được thì thu tay lại. Cảm nhận xung quanh hung sát chi khí, hắn run lên thầm nghĩ. Cự trảo bóng mờ này cùng ánh đao màu đỏ ban nãy là có chuyện gì? Ầm, ầm, ma thể kinh nghi bất định nhìn hoàn cảnh xung quanh, con người co rút lại. Hắn nhìn thấy phía dưới có vật thể phát sáng, là một con cự long vô cùng to lớn, nhìn vô cùng sống động. Nó vậy mà cùng thái cổ độc long giống nhau như đúc. Chỉ là sinh mệnh lực đã biến mất, chỉ còn lại là một bộ thi thể mà thôi. Trên đầu nó cắm lấy một thanh đao đỏ như máu đang phát ra huyết quang nhàn nhạt. Hủy diệt khí tức kinh khủng từ nó truyền ra, càng thêm kỳ dị là cự trảo bóng mờ lại xuất phát từ cây đao này. Ha ha, đến đây nào nhục thân mới của ta. Ma thể đang kinh hãi vì hoàn cảnh bên dưới thì bất chợt giọng cười lại vang lên. Từ thanh đao đỏ kia một bóng mờ to lớn hiện lên. Bóng mờ sống động chính là một cái long hồn dương nanh múa vuốt lao về phía ma thể. Trong một chút thời gian đó hắn đã lao về phía đỉnh đầu ma thể. Hắn là muốn đoạt xá ma thể a hát. Ha, biến cố quá nhanh làm ma thể cũng không kịp phản ứng. Mặt khác hắn lực lượng bị cầm cố nên cũng không thể cùng long hồn kia tranh đấu. Khi hắn kịp phản ứng thì long hồn kia đã chui vào thức hải của hắn. Ha ha, không cần trốn, ngoan ngoãn giao ra thân thể. Bản tọa giúp ngươi thân thể này xưng ba tinh không? Nếu tâm tìm bản tọa tốt có thể giữ lại ngươi một tia thần hồn. Long hồn kinh khủng nhảy vào thức hải của ma thể không thấy có linh hồn nào thì cười lạnh nói. Ha, thức hải to lớn không phải bình thường, không trách chiến lực kinh khủng như thế. Long hồn cười to đánh giá xung quanh, ma thế bộ thân thể này hắn rất ưa thích. Hả, đây là, chỉ là hắn rất nhanh nhận ra một thứ kinh khủng. Thân thể này, đi vào ta thức hải là ngươi ngu nhất lựa chọn. Ma anh vốn luôn tọa chấn ở tiểu ma giới đương nhiên không ở tổng thức hải. Long hồn kia đến nhầm chỗ rồi. Huống chi lấy dạng linh hồn đi vào cơ thể ma thể chính xác là lựa chọn nguy hiểm. Thái cổ ma hỏa, đi ra cho ta, chấm, ma anh gầm lên, lập tức một ngọn lửa xanh đen bao phủ lấy ma thể toàn thân sau đó liền vậy lấy thức hải. Ngươi, long hồn đang kinh hãi khi biết thân thể này bí mật thì lại thấy xung quanh thức hải lại xuất hiện ngọn lửa xanh đen vậy lấy. Hắn lập tức bị vậy trong thức hải. Ngươi tại sao lại có bọn hắn thể chất? Thái cổ ma hòa, ngươi là thái cổ ma tộc hoàng tộc hậu nhân. Long hồn kinh hô, linh hồn loại lực lượng như hắn kiêng kỵ nhất chính là trí cực chi hỏa cùng lôi loại lực lượng. Làm sao lại gặp thái cổ ma hòa? Hắn vận khí kém đến như vậy. Ha ha, nếu là ngươi từ bên ngoài công kích ta cũng không thể làm gì ngươi. Nhưng ngươi lại dám mưu đồ với thân thể của ta. Ha ha, ma anh không chút sợ hãi đã hiện thân bên trong thức hải. Bên trong này hắn là chúa tể, vốn còn đang lo cho ngươi. Thức hải bên trong lại hiện lên một khuôn mặt to lớn. Thần hồn cùng ma anh có thể trao đổi đương nhiên có thể hiển hóa một phần nào đó bên trong thức hải của ma thể. Ngược lại ma anh cũng có thể a hát, ngươi, nguyên anh, thần hồn, long hồn lại càng thêm kinh hãi. Đây là có chuyện gì? Làm sao lại có thể nguyên anh cùng thần hồn lại có ý thức riêng? Hắn đã gặp quái vật nào rồi? Thân thể này nữa, chết đi, ma anh lạnh lùng nói. Thái cổ ma hỏa lập tức lao về phía long hồn. A hát, long hồn dạng linh hồn lực đương nhiên không thể cùng thái cổ ma hỏa trực diện đối kháng. Một kích đánh lên long hồn nó liền hét thảm. Huyết thiên đến đây, nó nổi giận gầm lên. Ong, ngoại giới huyết đao đang cắm trên đầu cự long rung lên mấy cái nhưng vẫn chưa thể rút ra khỏi cự long đầu lâu. Chỉ áp nó vẫn rung lên kịch liệt, như chịu triệu hoán của long hồn. Ngươi có thể sao? Ma anh lạnh lùng nói. Hắn đương nhiên đã cảm nhận thấy bên ngoài huyết đao kia dị động. Đốt, hắn hét lên, thái cổ ma hỏa lập tức như thủy triều lao về phía long hồn. Hắn cần giết chết long hồn này trước khi huyết đao có thể rút ra khỏi đầu lâu của cự long. Thân thể hắn lúc này không có khả năng cùng huyết đao kia đối kháng dù chỉ một đao. Ngươi không thể giết ta. Long hồn kinh hãi hét lên. Bên ngoài long hồn một vòng tròn sáng hiện lên bao vây lấy nó ngăn lại thái cổ ma hỏa. Chỉ là cách này cũng không duy trì được lâu. Linh hồn loại lực lượng gặp hỏa loại lực lượng bá đạo như thái cổ ma hỏa thì chính ra khắc tinh rồi. Tuy rằng thái thanh thần hỏa mới là chủ khắc tinh linh hồn nhưng thái cổ ma hỏa cũng không phải hư danh. Bọn hắn lập tức rơi vào đánh cược. Nếu thái cổ ma hỏa trước phá được vòng sáng kia thì Vũ Thiên Quân thắng. Nếu là huyết đao kia trước rút ra khỏi cự long đầu lâu thì cho dù long hồn bị giết chết ma thể cũng khó tránh khỏi tử thương nghiêm trọng. Tác giả, Đế Thanh, nguồn, cách chương.